Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978, kết hôn ngày. Đồng ý kết hôn, nghe được chuyện đó nháy mắt, Lục Hoàng Tử khẽ giật mình, đại điện chính giữa người cũng đều là khẽ giật mình, bọn hắn mơ hồ cảm thấy, cái thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, căn bản nhớ không nổi là ai, chỉ có Thương Mộ cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái bọn người. Đôi mắt rồi đột nhiên phát sáng lên, nhưng cái này ánh sáng chính giữa, rồi lại có chút mê hoặc, bởi vì này thanh âm, đúng là Thanh Lâm, chỉ là, Thanh Lâm tại sao lại đồng ý tứ công chúa kết hôn? Tứ công chúa như vậy ưa thích Thanh Lâm, chẳng lẽ đổi về đến? Tựu là Thanh Lâm lạnh lùng như vậy đối đãi. Hồi âm tứ công chúa, đồng dạng hồi âm Nam Dương thần quốc, tựu nói Đường Mị là tứ công chúa chuẩn bị đại lễ đã tốt rồi. Tứ công chúa khả dĩ kết hôn, Thanh Lâm thanh âm lại là vang lên, Lục Hoàng Tử đôi mắt lập tức sáng rõ, lập tức thoải mái cười ha ha. Ha ha, tốt, đã ngươi nói như thế rồi. Cái kia chấm liền lập tức trở về tín tứ công chúa. Hồi âm Nam Dương thần quốc. Thoại âm rơi xuống. Tứ hoàng tử vậy mà cái này cầm lên bút lông. Bắt đầu viết thơ. Phía dưới những đại thần kia đều là không hiểu ra sao. Bọn hắn không hiểu nổi Lục Hoàng Tử tại sao lại bỗng nhiên tầm đó. Như vậy cao hứng. Bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm. Sắp xuất quan. Nam Dương thần quốc. Hoàng cung, đây là một tòa cung điện hoa lệ xem, trong đó hồng nhạt trải rộng, xem xét tựu là nữ tử khuê phòng, nhưng cái này khuê phòng chính giữa, nhưng lại tràn ngập một loại làm cho người khó có thể hình dung mùi. Có thể nói là hương khí, có thể nghe đến về sau, chắc chắn sẽ có loại khác nghĩ cách, cái kia khuê phòng trên giường, tứ công chúa bình tĩnh ngồi. Sắc mặt của nàng có chút ửng hồng, hô hấp cũng là dồn dập, nghiến chặt hàm răng lấy môi dưới, xem ra giống như là cực kỳ khó có thể chịu được. Hàn Y Nhi biết nói, cái này mùi thơm, thực sự không phải là bình thường mùi thơm, mà là một loại gọi là bốn lá thảo dược vật. Bốn lá thảo, chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là thôi tình, du dẫn vì đạt được Hàn Y Nhi. Có thể nói là nghĩ hết biện pháp, chẳng những xuất binh bức bách Vô Song thần quốc, càng là tại Hàn Y Nhi trong khuê phòng, đổ đầy bốn lá thảo, dù dốn muốn lại để cho Hàn Y Nhi cầu lấy chính mình đạt được nàng. Bất quá lệnh dù dốn thật không ngờ chính là, Hàn Y Nhi tâm trí vậy mà như vậy kiên định, tại nhiều như vậy bốn lá thảo thôi tình phía dưới, như cũ là kiên trì tới hiện tại. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Hàn Y Nhi giống như hồ đã thành thói quen loại này hương khí. Càng là sau này, cái này bốn lá thảo liền càng là không có tác dụng gì. Giờ phút này Hàn Y Nhi, trong tay cầm một phong thơ. Cái kia trên thư viết một hàng chữ Thanh Lâm nói, khả dĩ kết hôn. Khi thấy cái này hàng chữ nháy mắt, Hàn Y Nhi trong mắt nước mắt lập tức chảy ra. Nàng nghĩ tới Vô Song thần quốc thế cục không ổn định, có lẽ sẽ đồng ý chứng mình kết hôn, nhưng nàng tuyệt đối không có nghĩ qua, cái này đồng ý chính mình kết hôn sẽ là Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, Hàn Y Nhi trong nội tâm có bi ai, có thất vọng, cũng có tuyệt vọng, ngũ vị lẫn lộn. Bất quá nàng cũng không căm hận Thanh Lâm, ta thích ngươi, I love you. Cho nên, ngươi nói đồng ý kết hôn, ta là được thân, Hàn Y Nhi lẩm bẩm nói. Tại thi thào thời điểm, Hàn Y Nhi đem phong thư này, chậm rãi thiêu hủy, bành, cũng vào thời khắc này, cửa phòng của nàng bị một cước đá văng ra, Du Duẫn hùng hổ đi đến, hắn trong tay đồng dạng là lấy một phong thơ, ha ha ha, wow. Vừa vào cửa. Du Duẫn là được đi tới Hàn Y Nhi trước mặt, đem tín trực tiếp ném vào Hàn Y Nhi trên người, cười to nói, thối sao sao sao sao, hiện tại tuyệt vọng a. Ta cho ngươi biết, Vô Song Thần Quốc đã đồng ý hiện tại kết hôn rồi. Ngươi không phải có thể kiên trì sao? Bốn lá thảo đối với ngươi đều vô dụng. Còn có Đường Mị ở sau lưng là ngươi chỗ dựa. Hiện tại tốt rồi, Vô Song Thần Quốc cũng đã đồng ý ngươi gả đã cho ta. Ta ngược lại là muốn nhìn, cái kia Đường Mị còn có lý do gì đến ngăn trở ta? Hàn Y Nhi không có mở miệng, nhẹ nhàng nhặt lên lá thư này, thoáng nhìn lướt qua, trên thư viết, Vô Song Thần Quốc đồng ý kết hôn, mà lại Đường Mị lúc trước theo như lời, đồ cưới, đã chuẩn bị cho tốt. Đã bao nhiêu năm, Du Du chằm chằm vào Hàn Y Nhi, tại hắn toàn thân dò xét, trong mắt sao sao sao ý tứ hàm xúc, căn bản là không che giấu. Hàn Y Nhi, một tháng về sau, ta và ngươi sẽ gặp kết hôn. Ngày đó, là được ta Du Duẫn, triệt để đạt được ngươi thời điểm. Thoại âm rơi xuống, Du Duẫn hừ lạnh một tiếng, rời khỏi phòng. Trong nháy mắt, một tháng đi qua, một ngày này, là Vô Song Thần Quốc cùng Nam Dương Thần Quốc quan hệ thông gia ngày. Cũng là Hàn Y Nhi gả cho Du Duẫn ngày. Vô Song Thần Quốc cũng không có gì quá lớn động tĩnh. Chỉ là phái Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái bọn người. Mang theo một chút tinh tinh, xem như tượng trưng cầm đồ cưới mà đi. Mà Nam Dương Thần Quốc bên này là được cực kỳ long trọng. Du Duẫn kết hôn, có thể nói rầm rộ. Toàn bộ Nam Dương Thần Quốc đều là cực kỳ oanh động. Vô số người đi vào Hoàng Cung chúc mừng. Một ngày này hoàng cung, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, Du Duẫn ăn mặc một thân chú rể trang phục, thỉnh thoảng hướng người xung quanh ôm quyền, theo cung điện chính giữa đi ra, tại hắn sau lưng, có mấy trăm vị nha hoàn vung hoa, càng có pháo tề minh, trỗi lên, tại mọi người túm tụm phía dưới, Du Duẫn đi tới Hàn Y Nhi gian phòng, đem một thân, đồ đỏ. Hàn Y Nhi, dẫn theo đi ra, Hàn Y Nhi đỉnh đầu đang đắp cùng nơi hồng sa, đem cái kia mỹ lệ khuôn mặt vật che chắn xuống dưới. Tuy nói là tu sĩ, là thần quốc, nhưng kết hôn nghi thức, cùng phàm nhân còn là giống nhau. Phần đông bóng người đi tới cố ý là hai người chuẩn bị quảng trường. Có một gã đại giam trên tay cầm lấy hồng gián, bén nhọn thì thầm. Thái tử cùng Vô Song Thần Quốc tứ công chúa kết hôn nghi thức. Hiện tại bắt đầu, chuyện đó rơi xuống. Lập tức có một mảnh tiếng vỗ tay vang lên. Không thể không nói, Du Duẫn chơi nhiều như vậy nữ nhân. Đây là lần đầu kết hôn. Đương nhiên, cái này kết hôn cũng thực sự không phải là hắn nguyện ý. Nếu không có chỉ có như vậy, mới có thể triệt triệt để đạt được Hàn Y Nhi. Du Duẫn mới không muốn tại Hàn Y Nhi trên người tốn hao lớn như vậy tinh lực. Một bái thiên địa, đại giam hô, Du Duẫn lập tức cúi xuống thân đến, nhưng Hàn Y Nhi nhưng lại thẳng tắp đứng ở nơi đó. Không có nhúc nhích, một màn này, lệnh hiện trường nguyên bản náo nhiệt hào khí, lập tức xấu hổ xuống dưới. Quốc chủ cùng hoàng hậu an vị tại trước mặt hai người. Quốc chủ nhướng mày, ho nhẹ một tiếng, mà Du Duẫn thì là sắc mặt có chút khó coi, nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, Hàn Y Nhi, không muốn cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, ngươi như nếu không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cái này thân, ta cũng không được, Vô Song Thần Quốc tựu đợi đến diệt vong a. Tựa hồ là câu nói sau cùng nổi lên tác dụng, Hàn Y Nhi rốt cục chậm rãi cúi xuống thân đến. Xem ra tứ công chúa gả cho thái tử là cực kỳ hưng phấn, khẩn trương đều không biết nên như thế nào. Đại giam cho cái bậc thang, hiện trường hào khí lần nữa sinh động bắt đầu. Nhị bái cao đường, Du Duẫn cùng Hàn Y Nhi hai người lại là xá một cái. Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái một mực đều ở một bên nhìn xem. Mặc dù trong nội tâm khó chịu, nhưng bọn hắn lại bất lực. Phu thê giao bái, đại giam lần thứ ba mở miệng. Đợi một chút, vào thời khắc này,